Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331, Thần Quỷ Táng Địa. Nhân tộc thứ 30 thành, cùng thành thứ 10 giống nhau y hệt, đều nằm ở một viên sinh mệnh cổ tinh vực ngoại tinh không. Là thí luyện trên cổ lộ phi thường trọng yếu một chỗ tiết điểm. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu thiên kiêu tới qua, ở đây lưu lại rực rỡ ấn ký. Trong thành tiệm thuốc, bình khí các, tửu quán, trà lâu nhiều vô số kể. Biển người, vô cùng phồn hoa cùng náo nhiệt. Nhân tộc thứ 30 thánh thành đại thống lĩnh cùng một chút binh sĩ mặt đen lên. Bọn họ đối với cái này coi trời bằng vung vô lương tổ ba người sớm có nghe thấy. Đào mộ phần, cướp đường, đoạt tọa kỵ, phàm là bọn họ nhìn lên đồ vật, liền thiếu đi có thể chạy trốn. Càng có truyền ngôn bọn họ đem trên cổ lộ một chút người hộ đạo cũng cho hố. Không có lửa làm sao có khói. Thứ 30 thành đại thống lĩnh chưa từng người lương thiện tổ ba người vào thành về sau, liền đối bọn hắn cao độ phòng bị, chỉ lo náo ra thiên đại sự tình tới. Rất lâu không thấy sinh mệnh cổ tinh. Nơi này pháp tắc rất nguyên thủy, ở chỗ này tu hành hẳn là sẽ đột nhiên tăng mạnh. Đoạn Đức mở miệng nói. Thân mã vận chuyển ngũ sắc thần nhãn hướng phía dưới cổ tinh nhìn ra xa. Nhìn thấy một chút tiệt lệ sông núi ngọn núi hiểm trở cùng với kinh khủng hung thú. Khí tức 10 phần cổ xưa. Sau 3 ngày, bọn họ đem nơi đây tình huống đại khái hiểu rõ một phen về sau, liền lên đường tiến về trước phía dưới sinh mệnh cổ tinh. Cùng đi có không ít tu sĩ. Từng cái oai hùng anh phát. Thực lực phi phàm. Có ít người thậm chí đạt tới thánh nhân vương cảnh. Cả viên sinh mệnh cổ tinh bao phủ một tầng mông lung sương mù. Nói không nên lời thần bí. Cổ mộc mạnh mẽ. Lão đằng trải rộng. Phương xa còn thiếu chút nhân tộc cổ điện di tích. Mới vừa vào cổ tinh. Phía trước liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Có một tiểu đội ngũ bị yêu vương tập kích. Toàn quân bị diệt. Phiến đại địa này không đơn giản a. Thân mã giật mình trong lòng. Luôn cảm giác việc này sẽ có đại sự phát sinh. Tiến lên hơn 10 vạn dặm. Cách đó không xa một mảnh đồi núi bên trên truyền đến ầm ầm tiếng vang. Yêu khí dâng trào. Kiếm khí ngút trời. Có tu sĩ ở cùng yêu thú kịch chiến. Vậy mà là một đầu sư tử đá. Đoạn Đức nhìn về phía trước. Phát ra một tiếng kinh hô. Thánh linh. Đỉnh phong thánh nhân cảnh. Rất khó đối phó. Thân mã trong mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Cùng sư tử đá đối chiến chính là một đầu đại thành thánh nhân vương thái cổ thần hổ. Cực kỳ cường đại. Thế nhưng ở sư tử đá tiến công phía dưới. Lại có vẻ rất không còn chút sức lực nào. Thánh linh. Thiên sinh địa dưỡng. Được trời xanh che chở. Vừa ra đời liền cực kỳ cường đại. Có là từ tiên kim hóa hình mà thành. Có thì là từ trong đá thai nghén mà sinh. Không ai nguyện chủ động đối đầu thánh linh. Bởi vì cái này sinh linh nhục thân cực kỳ nghịch thiên. Nắm giữ rất nhiều nghịch thiên pháp tắc. Đồng cấp đối chiến cơ hồ khó có địch thủ. Thế nhưng, đại diễn số lượng 50. Nó dùng 40 có 9. Thánh linh mặc dù lo liệu thiên địa khí vận mà sinh. Thế nhưng thường thường khó mà viên mãn. Trước mắt đầu này sư tử đá chỉ có 3 cái chân. Mà lại chỗ mi tâm có một đạo dữ tợn vết rách. Rất hiển nhiên hắn ở dựng hóa quá trình bên trong xảy ra bất trắc. Rời đại viên mãn còn có rất lớn khoảng cách. Bất quá, dù vậy, trong cơ thể của hắn vẫn chất chứa ngập trời thánh huyết tinh khí. Một chiêu một thức đều mang theo kinh khủng uy áp. Nơi này làm sao lại có một tôn không trọn vẹn thánh linh tồn tại? Hắc Hoàng nghi ngờ nói. Ta cảm giác trong đó nhất định có nội tình. Trước quan sát một phen đi. Thân mã đề nghị. Được. Vô lương tổ ba người lui lại 2000 dặm. Tế lên khi thiên đại trận. Trốn ở phương xa quan sát đại chiến. Một trận chiến này. Đánh thiên băng địa liệt. Quỷ khóc thần gào. Ngàn dặm rừng rậm nguyên thủy tất cả đều hóa thành cho tàn. Đại địa xuất hiện vô số đạo sâu không lường được đại uyên. Thánh nhân vương thái cổ thần hổ cuối cùng khó mà nghịch thiên. Bị sư tử đá đồ sát. Thế nhưng, sư tử đá cũng không chịu nổi. Nửa người bị thần hổ trước khi chết liều mạng một kích oanh thành mảnh vỡ. Tổn thương thánh linh bản nguyên. Sư tử đáng nghỉ ngơi sau khi liền thu hồi thần hổ thi thể. Một đầu đâm vào mênh mông đại hoang. Quan tài đến. Hắc quan mang theo thân mã bọn họ chui xuống đất. Thật chặt dán tại sư tử đá phía sau. Đi ngang qua 20 vạn dặm đại hoang. Thân mã bọn họ đi theo sư tử đá đi tới một mảnh đầy đất thương di cô quạnh nơi. Cả khối địa vực tối tăm mờ mịt một mảnh. Không gặp được hoa cỏ cây cối. Cũng nghe không đến côn trùng kêu vang chim gọi. Vạn vật yên lặng. Một mảnh tiêu điều. Hắc quan bên trong. Đám người mặt lộ vẻ kinh nghi. Nơi này ở vào cổ tinh vị trí nào? Làm sao cảm giác âm u đầy tử khí a? Hắc hoàng lấy ra ở cổ thành bên trong mua địa đồ. Từng cái so sánh. Dựa theo chúng ta đi qua hành trình. Nơi này hẳn là Minh Nguyệt sườn núi. Đoạn Đức chỉ trên bản đồ tiêu ký. Trầm giọng nói. Nghe nói nơi này có thể ngược dòng tìm hiểu đến thần thoại thời đại. Khả năng mai táng vô thượng tồn tại hoặc là cổ khí. Đi, theo sau nhìn xem liền biết. Thân mã vỗ nhẹ vách quan tài. Tăng tốc độ. Trên mặt đất tràn đầy mục nát xương cốt. Tràn ngập một cỗ nồng đậm âm khí. Rõ ràng là giữa trưa. Nơi đây lại như là hoàng hôn. Sương mù tầng tầng lớp lớp. Tất cả đều nhìn không rõ ràng. Nơi đó có một mảnh pháp trận. Có sinh linh ở tiếp ứng hắn. Thân mã lông mày nhíu chặt nói. Minh Nguyệt sườn núi vùng đất trung ương có một mảnh to lớn pháp trận. Một chút ánh sáng lấp lánh như đầy sao rực rỡ ngời ngời. Như mộng như ảo. Có một đầu thánh chuột chính xếp bằng ở một cái tế đàn đá bên trên. Thần sắc chuyên chú. Không tuyệt vọng nhận lấy thần chú thần bí. Ở trước người hắn có một cái to lớn rãnh máu. Cuồn cuộn máu tươi ở hắn động đến đặt cược vào trong tế đàn. Ở rãnh máu đằng sau. Có 20 cụ yêu thú, nhân tộc thi thể, trong đó không thiếu thánh nhân vương, máu của bọn hắn chính trở thành tế đàn một bộ phận. Thánh huyết đủ rồi sao? Sư tử đá lạnh giọng hỏi. Đủ rồi, tiền bối chỉ cần lại đợi thêm một canh giờ. Thần quỷ táng địa cửa lớn nhất định mở ra. Thánh chuột cung kính nói. Tốt nhất như thế, nếu là mở không ra, bản tọa bắt ngươi huyết tế. Sư tử đá rên khẽ một tiếng, quay người đi đến một bên vận công chữa thương, là, thánh chuột ăn nói khép nép đạo, từng đạo quỷ dị chú ngữ không ngừng từ trong miệng của hắn phun ra. Trong hư không rót thành từng đạo thần bí đạo tắc trật tự. Tế đàn đá bên trên ánh sáng càng thêm mãnh liệt, sáng chói lóa mắt, thần quỷ táng địa, làm sao cảm giác có chút quen tai a? Thân mã thấp giọng thì thầm. Như nhớ tới một chút sự tình. Đất này gọi Minh Nguyệt sườn núi. Cùng ta sinh hoạt hành tinh cổ kia Đại Nguyệt Pha có chút tương tự a. Hoàn cảnh nơi đây theo nơi này không khác chút nào. Đều là thần thoại thời đại di lưu chi địa. Tục truyền bị vô thượng tồn tại phong ấn. Giữa bọn chúng sẽ có hay không có cái gì liên hệ. Cửu vĩ thần ngạc mở miệng nói. Đào rãnh, ta nhớ lại. Này đến xuống chôn lấy một ngụm giếng ma. Là thần thoại thời đại Đạo Đức Thiên Tôn lưu lại. Bên trong phong ấn một tôn viên mãn thánh linh tàn thi. Trên cổ lộ loài người hết thảy có 7 miệng. Thành thứ 10 nơi đó hẳn là cũng có một ngụm. Đạo Tôn vốn là nghĩ hắn luyện hóa thành tiên dịch. Bất quá có vẻ như xảy ra sai sót. Bên trong tuyệt đối có đại khủng bố tồn tại. Thân mã nháy mắt kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả. Người, hắn từ giáng lâm cái này phiến vũ trụ. Đã có hơn 5 vạn năm, kiếp trước rất nhiều ký ức đều biến mơ hồ. Đạo tôn, tiên dịch, không được, không thể để cho bọn họ nhanh chân đến trước, nhất định phải chơi chết bọn họ. Đoạn Đức vừa nghe đến tiên dịch, hưng phấn không thôi, sớm đã đem cái gọi là đại khủng bố ném sau ót. Mập mạp, đừng chỉ cố lấy tiên dịch, cái kia thế nhưng là một tôn đại viên mãn thánh linh tàn thi. Mặc dù bị đạo tôn phong ấn mấy triệu năm, nhưng trong đó tất nhiên sinh biến cố, bằng không thì nơi đây sẽ không biến thành dạng này. Thân mã nhắc nhở, tu sĩ chúng ta, tự nhiên rèn luyện tiến lên, đại viên mãn thánh linh tính là gì? Một ngày nào đó đạo gia sẽ đạp lên đế cốt thành đạo. Đoạn Đức nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Tiên dịch phía trước, cho dù đẫm máu, bản hoàng cũng muốn liều một phen. Hắc hoàng cũng nhẫn nại không ngừng, ngao ngao thét lên, được, không khuyên nổi. Thân mã cười lắc đầu, trầm ngâm chỉ chốc lát về sau, hắn trầm giọng nói, lần này, sợ là muốn vận dụng đại sát khí. Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng liếc nhau một cái, trong lòng hiểu rõ, ầm ầm, toàn bộ tế đàn đá bắn ra vạn đạo ánh sáng thần thánh. Tầng tầng lớp lớp đạo văn chiếu lẫn, nối tới cách đó không xa một mảnh hư không. Đột nhiên, một tòa cao lớn mấy trăm trượng cửa đá ở không trung hiện ra. Phía trên điêu khắc hoa điểu trùng ngư, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, tràn ngập ra một cỗ tang thương khí tức cổ xưa, lay động tâm thần người. Cuối cùng xuất hiện, sư tử đá mở ra hai con ngươi, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm. Chi chi, chấm ngoặc kép, cửa đá run rẩy kịch liệt, phát ra trận trận tiếng ma sát. Một cái khe chậm rãi kéo ra, xông ra một cỗ mờ mịt tiên vụ, mông lung, mờ mịt linh động. Tiền bối, thánh huyết không đủ, chỉ có thể bằng man lực mở cửa lớn ra. Thánh chuột nơm nớp lo sợ nói. Thật sự là rác rưởi. Giống. Sư tử đá phát ra hét lớn một tiếng. Toàn thân bộc phát ra ngập trời huyết khí. Bên ngoài thân đan dệt ra từng đạo hoa văn thần bí. Hắn bỗng nhiên hướng về phía trước nhảy một cái. Nhô ra móng vuốt sắc bén đánh phía cửa đá. Răng rác. Giống như là sao chổi va chạm cổ tinh. Cửa đá run rẩy kịch liệt. Bị đẩy ra một đường vết rách. Có thể nhường ba người song song thông qua. Mở ra. Thánh chuột hưng phấn tiến đến phụ cận. Giết. Đúng lúc này. Dưới mặt đất đột nhiên truyền đến quát to một tiếng. Một ngụm ánh sáng vàng sáng chói thần nữ lô phóng lên tận trời. Đánh tới hướng sư tử đá. Oành. Một tiếng vang lên. Sư tử đá nửa cái đầu lâu nháy mắt bị nện nát. Máu tươi cùng vụn xương tử văng tứ phía. Cực kỳ bi thảm tiếng thú gào quanh quẩn ở trong thiên địa. Vô cùng làm người ta sợ hãi. Ai? Ai dám đánh lén bản tọa? Sư tử đá ở trên bổ nhào xuống căng. Tiếng giống liên tục. Không hổ là thánh linh. Vậy mà có thể ở đại thánh khí xuống sống sót. Thật sự là lợi hại. Thân mã không khỏi sợ hãi than nói. Đáng chết. Người có gì mục đích? Vì sao đánh lén bản tọa? Sư tử đá trong mắt đều là lửa giận, như có thể đốt đốt tất cả. Đương nhiên là vì cao minh đến thần tàng. Nói cho ta ngươi biết tất cả. Thân mã nói, mơ tưởng, đồ vô sỉ, vậy mà đánh lén ta. Đợi ta tu dưỡng tốt lại tìm ngươi đánh một trận. Sư tử đá quay người chuẩn bị thoát đi. Bây giờ hắn đã bị thương nặng. Nghĩ lấy hiện tại tàn khu đối kháng một tôn cầm đại thánh khí thánh nhân. Không khác si nhân nằm mơ, muốn chạy, không có cửa đâu, thần quỷ táng địa quan hệ trọng đại, thân mã cũng không muốn xuất hiện chỗ sơ suất, muốn tốc chiến tốc thắng. Hắn vận chuyển côn bằng bảo thuật, đỉnh lấy thần nữ lô giống như là một tia chớp hướng trước trùng sát. Sư tử đá sắc mặt đột biến, thi triển đủ loại cổ thuật, thôi động toàn thân thần lực liều mạng ngăn cản, một vòng mặt trời nhỏ xuất hiện. Ánh sáng cửu thiên thập địa, sáng lóa, hắn thân ở mặt trời bên trong, ngập trời hỏa diễm che ngợp bầu trời hướng phía trước đè xuống. Sáng chói vô cùng, đáng tiếc từng đạo kinh khủng hỏa diễm gặp được thần nữ lô liền phẳng phất đụng phải khắc tinh. Bị thần lô điên cuồng hấp thụ, sư tử đá trên người tia sáng càng ngày càng ảm đạm. Thần lực gần như khô kiệt, long mã. Có dám cùng ta Thạch Phá Thiên đánh một trận đàng hoàng? Sư tử đá phát ra kinh thiên gào thét. Từng đạo sóng âm nhộn nhạo lên. Bẻ gãy nghiền nát băng diệt chung quanh sơn mạch. Ngươi làm ta ngốc a? Thời gian eo hẹp. Ta cũng không rảnh rỗi chơi với ngươi chơi nhà trói. Bất quá Thạch Phá Thiên cái danh hiệu này ngược lại là nghe qua ý tứ. Năm đó ta còn từng dùng qua đâu. Thân mã gọn gàng mà linh hoạt thôi động thần nữ lô. Đem sư tử đá thu vào. Hống. Sư tử đá giận dữ. Ở trong lò liều mạng đánh vách lò. Đáng tiếc tất cả đều là vô dụng công. Trong lò nhô ra hàng ngàn hàng vạn đầu trật tự thần liên. Đem hắn gắt gao vây khốn. Thân mã quay đầu nhìn lại. phát hiện đầu kia thánh chuột bị hắc hoàng đè xuống đất trái phải ma sát. Run lẩy bẩy, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Như thế sợ, ngươi là thế nào đạt tới thánh nhân cảnh? Thân mã tò mò hỏi. Tiền bối, ngài đại nhân có lượng lớn. Thả ta thử hữu lượng một mạng đi. Tiểu nhân là bị khối kia tảng đá vụn áp chế, mới đến mở ra cái địa phương quỷ quái này. Thử hữu lượng lớn tiếng cầu xin tha thứ. Má nó, đầu chuột không đúng con lừa miệng. Bản tọa hỏi ngươi là thế nào đạt tới thánh nhân cảnh. Thân mã một móng đạp tới. Nhỏ nhiều năm dưới đất sinh hoạt. Tầm long tầm bảo như ăn cơm nước uống đơn giản. May mắn đào được một bộ cổ kinh cùng một chút thiên địa kỳ chân. Tu lấy tu, thánh nhân cảnh liền đến. Thử hữu lượng nơm nớp lo sợ nói. Có chút bản sự, tầm bảo thử huyết mạch. Khó trách, đoạn đức một mặt lửa nóng nhìn chằm chằm thử hữu lượng. Giống như là nhìn thấy báu vật vô giá trên đời. Thử hữu lượng bị đoạn đức ánh mắt hù đến. Vội vàng rút lại thân thể. Run rẩy nói. Tiền bối, nhỏ không tốt cái kia một ngụm. Chấm ngoặc kép, phi, người nghĩ gì thế? Đạo gia là coi trọng ngươi tầm bảo năng lực. Không phải là ngươi cái này chuột thân. Làm thành sâu nướng đều ngại bẩn. Đoạn đức một bàn tay trực tiếp hô đi lên. Tha mạng a, là nhỏ hiểu lầm. Thử hữu lượng một cái nước mũi một cái nước mắt cầu xin tha thứ. Chúng ta chính nghĩa tổ ba người cũng không phải lạm sát kẻ vô tội hạng người. Người có thể nguyện vì tùy tùng. Cùng bọn ta chinh chiến tinh không cổ lộ. Thân mã cười tủm tỉm nói. Trên đầu thần nữ lô không ngừng tản mát ra từng tia từng sợi sóng nhiệt. Nhỏ trong lòng tự nhiên là 100 nguyện ý. Thử hữu lượng sắc mặt biến hóa. Lập tức chỉ trời minh ước. Trẻ con chuột dễ dậy. Đem nơi đây tình hình cụ thể và tỉ mỉ nói ra nghe một chút đi. Thân mã vui tươi hớn hở thu hồi. Thần nữ lộ uy áp. Đúng, nhỏ nhiều năm ở trên hành tinh cổ này đào bảo. Biết được không ít bí ẩn. Nơi đây chính là đạo tôn lưu lại. Bên trong khả năng bao hàm tuyệt thế thần tàng. Cùng thánh linh nhất mạch có quan hệ chặt chẽ. Theo ta nhỏ suy đoán. Nơi này vô cùng có khả năng có dấu thánh linh cổ kinh. Mà lại đầu kia sư tử đá chỉ là tiên phong. Đằng sau sẽ có thánh linh nhất tộc đại thánh giáng lâm. Thử hữu lượng đem chính mình biết đến sự. Tình một mạch nói ra. T. Đại thánh cấp thánh linh. Mọi người tại đây nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này không thể nghi ngờ kinh thiên động đất. Đại thánh cấp sinh linh nhưng khác biệt cùng bình thường đại thánh. Cường hãn vô địch, nếu là mang lên đế binh, cơ hồ có thể xưng bá nhân tộc cổ lộ. Đi thôi, thừa dịp bọn họ còn chưa giáng lâm, nhìn có thể hay không đem bên trong thần tàng lấy ra đi. Thân mã mở miệng nói, đi, thân mã nhìn chằm chằm thần nữ lô, tách ra ngập trời ánh sáng, bảo vệ lấy đám người từ cửa đá đi vào. Sương trắng lượn lờ, bên trong một mảnh tiên vụ lượn lờ. Hoàn toàn không cảm giác được sát khí. Cũng không nhìn thấy kinh khủng mà sinh vật. Một mảnh tương hòa, 10 phần yên tĩnh. Các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.